Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, sẽ không như thế xảo đi. Canh thứ hai, quả nhiên là Phương Tông Chủ đến, còn có Tiểu Mạn Tiểu Đạo Hữu, Mục Thiên Sinh nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, cùng Phương Tuấn Mi đương nhiên là nhận thức, cho tới Tiểu Mạn. Lúc trước chính là lão này đi đào nguyên kiếm phái đem Tống Xá Đắc thu nhập môn. Cũng là nhận ra, tiến vào tiền bối, hai người đồng thời hành lễ. Không dám, ngươi bây giờ cũng là một tông chi chủ, ta há có thể nhận ngươi chi lễ. Đáng tiếc ngươi kế nhiệm tông chủ thời khắc, lão phu chưa từng đi xem lễ. Mục Thiên Sinh trách nghiêng người, cười nói, bởi vì cái kia thế giới dưới lòng đất dị động. Ta kế nhiệm người tông chủ này, nguyên bản sẽ không có mời ai tới. Bất quá tiền bối nếu là dự định bù một phần quà tặng cho ta, ta sẽ không từ chối không muốn. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói, ha ha ha, ngươi theo trang lão hồ ly tên kia, ngược lại đem hắn vô lại tính tình học đi rồi. Mục Thiên Sinh nghe cười ha ha, ba người chuyện trò vui vẻ gian, tiến vào trong sơn môn. Tiến vào sau sơn môn, y nguyên là một cái sương mù che lấp bên dưới đường nối. Thấy không rõ lắm hai bên cảnh tượng, tông chủ sư huynh không ở trong sơn môn, hạ sơn đi rồi, đành phải do ta lão già này tới đón đợi ngươi, hy vọng Tuấn Mi ngươi xin đừng trách. Mục Thiên Sinh trước tiên giải thích một câu, tiền bối quá khách khí, ta tuy rằng lên làm người tông chủ này, nhưng vẫn là vãn bối, tiền bối thả xuống tu luyện, tự mình bắt chuyện ta, đã là của ta vinh hạnh. Phương Tuấn Mi khiêm tốn đáp lại, Mục Thiên Sinh khẽ gật đầu, hết sức hài lòng hắn không kiêu không vội, lại nói, ngươi là tìm đến cam lòng chứ? Phương Tuấn Mi nói, một nửa là vì Xá Đắc sư huynh mà đến, cũng có mặt khác một việc sự tình, muốn cùng quý tông thông báo một chút. Mục Thiên Sinh ngơ ngác nhìn hắn. Phương Tuấn Mi đem trên đường ra tay giúp đỡ Lục Bào tôn giả sự tình nói tới. Mục Thiên Sinh nghe, khẽ cau mày nói, chuyện này ngược lại có chút phiền phức. Phiền phức ở người, vẫn là sự. Phương Tuấn Mi hỏi, Mục Thiên Sinh liếc hắn một cái, cười nói, Thanh Hành sư muội là chúng ta Thần Mộc Hải vị kia Hoa sư bá đồ đệ. Hồng Ngọc là Hoa sư bá đồ tôn. Như vậy đồ vật, rất khả năng là Hoa sư bá mệnh bọn họ đi lấy. Ngươi nói là người phiền phức, vẫn là sự phiền phức. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện cứu một người như vậy. Cũng phải đắc tội Hoa Chiếu Nguyệt cái này phàm thuế tu sĩ. Bất quá làm đều làm, hơn nữa hắn cũng không cảm giác mình nơi nào làm quá mức. Cái này cái gọi là bàn giao, thật chính là cùng Thần Mộc Hải chào hỏi, liền là đi qua. Mục Thiên Sinh thấy hắn một bộ không thèm để ý hào hiệp dáng vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tông đều có phàm thuế tu sĩ, Bàn Tâm Kiếm Tông còn có hai vị. Chuyện này truyền vào Hoa Chiếu Nguyệt trong tai, cũng sẽ không xảy ra ra cái gì sóng gió lớn đến. Cũng được, Hoa sư bá nơi đó, do ta giúp ngươi đi nói một chút đi. Huống hồ Thanh Hành sư muội cùng Hồng Ngọc, như vậy trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác, cũng là không đúng trước. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi chắp tay thi lễ một cái. Đoạn này đường nối ước chừng 300 trượng, đi tới phần cuối sau, một mảnh bách hoa nở rộ, cây cỏ sum xuê sinh cơ thiên địa, lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, một đời này cũng coi như tiến vào không ít linh sơn bảo địa, nhưng còn chưa từng thấy sinh cơ nồng nặc linh sơn bảo địa. Cái kia một chùm bồng cây cỏ gian, bao phủ màu xanh sương mù, rõ ràng là nồng nặc đến ngưng kết thành nước mộc linh khí. Tầng tầng hút vào một ngụm khí, cũng có thể cảm giác được trước hết thảy không có thoải mái. Linh cầm bay lượn lại đua tiếng, tu sĩ đi tới không dắt ngài, cây tử đằng phảng phất nhất linh động con rắn nhỏ bình thường. Du động, quấn quanh, ngọn cây đầu cành cây gian, bị dựng ra từng cái có một phong cách riêng trang sức. Hoặc là bàn đu dây, hoặc là phong linh, một cơn gió đến, đinh đương có tiếng, toàn bộ thế giới, phảng phất bị nước mưa tẩy quá bình thường, sạch sẽ, thanh tân đến không chân thực. A, rất nhớ ở nơi này. Dương Tiểu Mạn là cái kiếm tu, cũng là mộc tu, hơn nữa trời sinh cùng linh căn thanh tịnh, chỉ nhìn mấy lần, trong mắt liền tràn đầy ngôi sao nhỏ sáng lên. Mục Thiên Sinh nghe vậy, cười ha ha nói, lúc trước lão phu đi các ngươi tông môn, mời ngươi thời điểm, ngươi lệch không chịu đến, không phải nói muốn đi tìm tên tiểu tử này, hiện đang hối hận sao? Tràn đầy trêu ghẹo tâm ý, Dương Tiểu Mạn nghe hai gò má ửng hồng, tông chủ không ở trong tông, sự tình ta cũng biết rồi, ta liền trực tiếp mang bọn ngươi đi Cam Lòng nơi đó. Tên tiểu tử này là cái đan sĩ, giờ khắc này nên còn ở luyện đan bên trong. Mục Thiên Sinh lại đạo, ba người nhấc lên ánh kiếm mà đi. Thần Mộc Hải đệ tử ở giữa, phân cấp độ vô cùng nghiêm ngặt. Theo năm phong ở giữa, liền có thể nhìn ra, Bích Tú Phong là đệ tử mới nhập môn nơi ở. Vấn Đạo Phong là niên kỷ càng dài, cảnh giới cũng càng cao hơn đệ tử ngoại môn nơi tu luyện. Tiềm Long Phong lại là nội môn đệ tử tinh anh tu luyện nơi. Thăng Long Phong lại là các đại long môn trưởng lão tu luyện nơi. Cuối cùng Độc Tú Phong, chỉ ở hai người, cái thứ nhất là Phàm Thuế Lão Tổ Hoa Chiếu Nguyệt, sau đó chính là Thần Mộc Hải Tông chủ Khúc Hoài Tang. Khúc Hoài Tang người này, Phương Tuấn Mi đến nay còn chưa từng thấy, mà Tống Xá Đắc tiến vào Thần Mộc Hải sau, phải đến trọng điểm bồi dưỡng, có lượng lớn đan dược, tu vi cũng là tăng nhanh như gió, bây giờ cũng đã là long môn sơ kỳ cảnh giới, tuy không trưởng lão tên, cũng có trưởng lão chi thực, đã chuyển tới Thăng Long Phong tu luyện, hai người một đường lại đây, tất cả đều là thoải mái phong cảnh, xem vui tai vui mắt, mà đến của bọn họ, cũng chịu đến không ít Thần Mộc Hải đệ tử chú ý. Này Thần Mộc Hải đệ tử, đại thể là nữ tu, hơn nữa khí hậu nóng bức, xuyên cực mát mẻ, bầu không khí lại vô cùng mở ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi anh Tuấn như vậy lại có tiền đồ tu sĩ. Không nhịn được mị nhãn tần quang, Phương Tuấn Mi tự nhiên là không hề bị lay động, Dương Tiểu Mạn nhưng là xem cắn chặt hàm răng, đánh đổ bình giấm chua, vô pháp phát tác bên dưới, chỉ có thể đưa tay ra, ở Phương Tuấn Mi trên eo, mạnh mẽ bấm mấy cái, Phương Tuấn Mi nửa thật nửa giả tí răng nhếch miệng, rút cảm lạnh khí, Mục Thiên Sinh đem bọn họ đôi này tiểu nhi nữ động tác, thu hết đáy mắt, xem vui a nở nụ cười, rất nhanh, liền đến Thăng Long Phong. Ngọn núi này trên sườn núi không ít địa phương cũng đã bị mở ra động phủ hoặc là kiến tiểu viện lên, đại thể cổ điển lịch sự tao nhã. Hai người theo Mục Thiên Sinh đi tới một chỗ tên là Phong Lâm Viện cửa tiểu viện, nhìn thấy này quen thuộc viện danh, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn tất cả đều cười cợt. Đào Nguyên Kiếm phái Dược Vương Phong khu nhà nhỏ kia cũng là gọi là Phong Lâm Viện, cửa viện đã bị cấm chế phong tỏa. Mục Thiên Sinh đánh ra chỉ tay sau, liền vội vội vàng vàng nói, các người ở đây chờ Cam Lòng đi ra đi, ta trước tiên đi gặp một lần Hoa Sư Bá. Hai người nghe ngẩn người, có muốn hay không đuổi như thế gấp a, làm phiền tiền bối. Tuy rằng nghi hoặc, hai người vẫn là đồng thời thi lễ một cái. Mục Thiên Sinh đáp mây bay mà đi, Tống Xá Đắc nhưng không có lập tức đi ra. Oanh vẫn quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, mới nghe thấy một tiếng vĩ đại nổ vang tiếng truyền đến. Đất rung núi chuyển, là tên khốn kiếp nào quấy rối ta luyện đan, lãng phí ta một lò tốt nhất vật liệu. Ngày hôm nay ngươi không gấp 10 lần bồi cho ta, lão tử liền không để yên cho ngươi. Tiếp theo, chính là một đời có chút già nua thanh âm phẫn nộ. Theo trong viện truyền đến, chính là Tống Xá đắc âm thanh. Phương Tuấn Mi hai người, nghe khẽ mỉm cười, đồng thời cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mục Thiên Sinh vội vội vàng vàng rời đi nguyên nhân. Tống Xá đắc kẻ này, tiến vào thần Mộc Hải sau, khẳng định là khắp nơi dọa dẫm, thành một cái như ôn thần nhân vật. Rất nhanh, trên cửa viện cấm chế triệt hồi, cửa viện mở ra, một cái da thịt cháy đen, quần áo bị nổ rách rách dưới dưới ra hỏa đi ra. Hơn 50 tuổi dáng dấp, vóc người nhỏ gầy, mặt khô cứng, thưa thớt, chòm râu, bị đốt hơn nửa, một đôi linh hoạt hữu thần trong đôi mắt, nộ ý bốc hơi, phảng phất một cái bị dẫn lửa đại lão thử. Không phải Tống Xá Đắc, còn có thể là ai? Tống Xá Đắc đi ra, nhìn thấy là Phương Tuấn Mi hai người, cũng lập tức ngây người. Bị người như thế quấy rối một cái, một lò đan dược liền phá hủy. Xá Đắc sư huynh, ngươi tiêu chuẩn luyện đan còn chưa tới nhà a? Phương Tuấn Mi trêu ghẹo nói rằng. Tống Xá Đắc chấn động tỉnh lại, đầu tiên là khóe miệng giãn ra mừng lớn lên, sau đó liền động tác dường như lão giống như con khỉ lẻn đến bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn quần áo nói: tốt ngươi cái Phương Tuấn Mi, vừa tới liền phá hủy ta một lò đan. Ngày hôm nay ngươi không bồi ta, ta liền không cho ngươi đi. Một bộ trở mặt không quen biết dáng vẻ. Ha ha ha ha, bên cạnh Dương Tiểu Mạn đã nghe ha ha mừng lớn lên. Phương Tuấn Mi cũng là lắc đầu nở nụ cười. Tống Xá Đắc cười ha ha sau, cũng buông tay ra, quét hai người bọn họ vài lần. Lập tức kinh ngạc nói, hai người các ngươi đều đang tìm tới đạo tâm phương hướng rồi. Đều đem ta ném đi một đoạn dài, vẻ thất lạc, phù ở trên mặt, hai người nghe nhìn nhau nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nói, đạo không phân trước sau, đạt giả làm đầu, sư huynh không cần nóng lòng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ tìm được, đến cùng là làm tông chủ người. Ngay cả nói chuyện cũng không giống nhau. Tống Xá Đắc cười trêu ghẹo một câu, lại là một trận cười to sau. Ba người đi vào trong viện. Trong viện một gian phòng đã bị nổ chia năm xẻ bảy, cũng bại nanh sói. Tống Xá Đắc cũng không để ý tới, trực tiếp lĩnh hai người đi vào tây xương trong một gian phòng. Dưới trướng sau, dâng linh quả rượu ngon. Sau đó chính mình tắc đi rửa mặt một chút mới trở về. Bạn cũ gặp lại, đương nhiên muốn uống trên mấy chén, đếm chén rượu vào bụng. Tống Xá Đắc hỏi chính sự, biết hai người bọn họ vô sự sẽ không chạy loạn, đặc biệt là Phương Tuấn Mi đã đem tông chủ người. Sư huynh, các người thần Mộc Hải có không thể trợ giúp tu sĩ mau chóng tăng lên cảnh giới linh đan diệu dược? Ta nguyện trả giá đại đánh đổi để đổi đến. Phương Tuấn Mi hỏi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không dự định ăn cái kia năm đóa huyết hải lan hoa. Tống Xá Đắc nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chăm chú hắn, nghiêm trang nói, Tuấn Mi, ngươi không phải chỉ vì cái trước mắt tính tình, vì sao đột nhiên muốn loại này đan dược đến xung kích cảnh giới? Có phải là xảy ra chuyện gì? Trước sau như một khôn khéo. Phương Tuấn Mi hai người ở trong lòng tán một tiếng, trầm ngâm một chút sau, Phương Tuấn Mi liền đem cha mẹ mình sự tình nói đến. Nói cực đơn giản, liền huyết hải lan hoa công hiệu đều không có tiết lộ. Ngược lại không là không tin Tống Xá Đắc, mà là biết loại này đồ vật đối với bọn họ luyện đan sư mê hoặc quá lớn. Chưa chừng Tống Xá Đắc không khống chế được chính mình làm ra chuyện gì. Tống Xá Đắc nghe xong hiểu, thổn thức một tiếng sau, suy nghĩ một chút nói, loại này đan dược ta trước đây cũng đã từng hỏi Hoa sư tổ, trong môn phái xác thực là có thể luyện chế, nhưng cần vật liệu cực phức tạp. Muốn luyện chế ra một lò đến, cần cuối cùng rất nhiều khí lực đi thu nạp vật liệu. Trong môn phái giờ khắc này hẳn là không sẵn có, ta cũng luyện chế không ra, liền đan phương đều vẫn không có học được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vẻ thất vọng, phù ở trên mặt, Tống Xá Đắc xem cười hì hì. Tập hợp quá đầu, hèn mọn mà vừa thần bí nói. Bất quá ta nghe nói, Hoa sư tổ dường như đang ở vơ vét vật liệu, chuẩn bị luyện chế mấy hạt như vậy đan dược đến. Vi huynh dự định mặt dày mày dạn đi cầu một chút. Nói không chắc có cơ hội lấy được một hai hạt. Nói tới chỗ này, chớp chớp mắt lại nói, ngươi liền phụ trách nghĩ kỹ, cầm món đồ gì, đến nịnh bợ ta đi. Đến cuối cùng, Tống Xá Đắc đắc ý bắt đầu cười ha hả. Có thể thấy được ở thần mộc hải tháng ngày trải qua không tồi. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, nhưng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới chuyện lúc trước, trao đổi một cái ánh mắt, thu thập vật liệu, không dễ trùng hợp như vậy chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.